Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, đáng chết phản đồ. Không kiêng nể gì cả, tư duy ý thức dần dần rõ ràng, quen thuộc mộng cảnh thế giới tựa như chân thực, giáng lâm, bên tay gió lạnh thổi tới lôi cuốn lấy cây tùng nhựa cây mùi thơm chui vào cái mũi. Lá cây ào ào rung động, đường kiếm hai con ngươi mở ra, hoạt động một chút thân thể, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vẫn còn ở rút lấy buồn bực khói quan sát phương xa tình thế. Lão cổ hắc, sau một khắc, thân thể của hắn liền nhanh chóng sương mù thái hóa, tại tiểu Mỹ thả ra IBM năng lượng hạ thân thân hư hóa biến mất. Cứ việc tiểu Mỹ lúc này ở mộng cảnh bên ngoài đã là ở vào thôi động kích hoạt trạng thái, nhưng ở mộng cảnh bên trong, đường kiếm cũng là có thể sử dụng tiểu Mỹ thẻ bài lực lượng. Mộng cảnh thế giới bên trong, đường kiếm có thể sử dụng thế giới hiện thực tự thân mang theo tất cả thẻ bài cùng vật phẩm. Giờ phút này, đường kiếm thân thể hư hóa về sau, liền cấp tốc lướt xuống dốc núi. Một bên khác, lão cổ hắc hững hờ tùy ý liếc mắt đường kiếm trước kia vị trí. Đột nhiên sững sờ, người đâu? Thảo cái này não tàn ra hỏa đi đâu? Vừa mới còn nói ra hỏa này hẳn là đáng giá tín nhiệm đâu. Lão cổ hắc thần sắc đột nhiên cảnh giác, cái mũi cấp tốc run run ngửi ngửi, thông qua phân biệt trong không khí mùi vị bắt giữ đường kiếm tung tích cùng khả năng tồn tại nguy hiểm. Cái này tự nhiên cũng là một loại điều tra series thẻ bài hiệu quả. Nhưng lão cổ hắc rất nhanh không thu hoạch, mùi nguyên liền quanh quẩn tại đường kiếm lúc ban đầu chỗ cái kia phiến cây tùng chỗ. Lại không có tại nơi khác xuất hiện, nhưng mà đường kiếm thân ảnh lại trống rỗng biến mất. Lão cổ hắc ngay lập tức liền là nghĩ đến địch tập. Cấp tốc cao quát một tiếng nhắc nhở tất cả mọi người. Đồng thời một chương lục sắc thẻ bài hiện lên, hắn mặc trên người quần áo nháy mắt kéo dài hóa thành toàn kim loại áo giáp, đem cả người đều bao bọc ở bên trong khôi giáp. Thân hình hắn lóe lên liền nhấc lên cỡ nhỏ pháo điện từ, lướt về phía đường kiếm chỗ phương vị. Chuyện gì xảy ra? Quanh mình những người khác tất cả đều kinh động, từng cái tiến vào độ cao cảnh giới trạng thái, có điều tra thẻ đều cấp tốc quan trắc quanh mình tình huống. Mẹ nhà hắn, là vừa tới tên ngu xuẩn kia đột nhiên mất tích, đáng chết thái điểu, vừa đến đã xảy ra chuyện, lập tức điều tra tình huống. Khu A không có phát hiện khả nghi địch nhân, B khu cũng không có phát hiện địch nhân, một hệ liệt nhắc nhở truyền đến. 10 tên nhân viên thuê toàn cũng bắt đầu động tác. Người da đen cường xâm quả thực tức nổ tung, cái này người mới vừa đến D khu thủ hộ điểm liền mất tích, đến cùng là yếu bao nhiêu bước? Đường kiếm từ một thuê thành viên bên cạnh gặp thoáng qua, đối phương đối với hắn lại không hề có cảm giác, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy tiện liền có thể thu hoạch đi đối phương sinh mạng. Đám này đồ ăn bức đồng đội điều tra cường độ thật là làm cho hắn rất bất đắc dĩ. Mấu chốt còn mở miệng một tiếng gọi hắn là thái điểu. Quả nhiên là không có cùi bắp nhất, chỉ có càng đồ ăn. Đường kiếm đối với cái này tất cả mọi người độ cao cảnh giới trạng thái hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ. Tiểu Mỹ tiến hóa về sau thả ra IBM ý chí lực lượng càng mạnh, khiến cho hắn tại hư hóa trạng thái ẩn nấp tính cực mạnh. Lại thêm tất cả nhân viên thuê đều là từ ngoài vào trong cấp tốc triển khai khẩn cấp điều tra. Đầu tiên chính là điều tra đồi núi bên ngoài nhất là cường điệu giấu quỷ bộ tộc phương vị. Nhất thời nhưng căn bản không ai phát giác được tại vụ hóa trạng thái bên trong lạn hướng cố chủ. Chỗ đồi núi đường kiếm, hắn tốc độ di chuyển rất nhanh, nhanh như chớp lướt xuống dốc núi tới gần cái kia phiến trận kỳ vờn quanh đồi núi lúc. Đột nhiên hắn tối tăm có cảm giác ngừng chân, phía trước vờn quanh đồi núi trận kỳ đột nhiên bay phất phới. Tới gần đường kiếm hai mặt cờ xí cùng nhau lấp lóe năng lượng quang hoa. Ai, người da đen Cường Sâm gầm thét. Ngay lập tức liền trinh thám tra được đường kiếm vụ hóa trạng thái bên trong thân ảnh. Hai tay vờn quanh khí lưu bỗng nhiên bộc phát cực độ chói tai mà cuồng bạo rít lên. Siêu siêu siêu, số nói cực kỳ bén nhọn mà tấn mãnh khí đạn xé rách không khí. Tiêu sạc hướng đường kiếm, vô luận tốc độ hay là uy lực đều so từng cảnh cáo đường kiếm cái kia một cái khí đạn mạnh hơn không? Ít, xoẹt, đường kiếm tùy ý hai đạo nhanh chóng mà đến khí đạn đem thân thể xé rách. Vụ hóa trạng thân thể, ép căn bản không hề thụ đến bất cứ thương tổn gì, nhưng lại từ nặc tung trạng thái bên trong bạo lộ ra. Vụ hóa áo khoác phiêu triển, thái điểu, vậy mà là ngươi, Cường Sâm mắt lộ ra không thể tin cùng kinh sợ thần sắc. Đã từ đường kiếm tướng mạo hình dáng đem nhận ra, gia hỏa này là phản đồ, muốn chết, giết hắn, mấy người đều kịp phản ứng. Các loại thế công điên cuồng đánh úp về phía đường kiếm. Nhưng mà đường kiếm vụ hóa trạng thân thể bị các loại thế công xé rách về sau, lại rất nhanh khôi phục, căn bản không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là dưới chân chung quanh mặt đất đều bị xé nứt, khiến Cường Sâm chờ người thần sắc chấn kinh. Là ta, các ngươi đám tay mơ này đáp đúng. Đưa các ngươi một cái ban thưởng gói quà. Đường kiếm nhìn xem Cường Sâm bọn người, nhếch miệng cười lạnh, vung tay ném ra ngoài một trương thẻ. Giống, bốn đạo tinh hồng ánh mắt từ trong bóng tối sáng lên. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng hơn 10 trượng dáng dấp, thân thể dương nanh múa vuốt sông ngang. Mà ra, trong lúc đó song đầu đỏ mắt nổ bắn ra thật đỏ sợ hãi sóng. Cường độ cao tới 90 tinh thần sóng xung kích khuếch tán ra. Cường Sâm chờ ở vào sóng xung kích phạm vi lính đánh thuê tất cả đều bị chấn nhiếp ngốc trệ. Sau một khắc, độc tố ăn mòn cực mạnh độc long xạ tuyến liền hung hăng xung kích lướt qua. Đem Cường Sâm đám người thân thể xé rách, đụng bay, tiếng kêu thảm thiết thoáng chốc tại đồi núi bên trong vang lên. Một mảnh thảm trạng. Kinh lôi, đột nhiên, không trung truyền đến khuê vang, một cái mang theo chiến thuật kính mắt lãnh khốc nam tử thúc giục một chương màu lam thẻ bài. Một cỗ lam như bầu trời màn che tinh thần ba động đột ngột bộc phát mà tới. Một trận này tinh thần ba động xông tập tốc độ nhanh như kinh lôi. Đường kiếm vừa lợi dụng thẻ đỏ máy gian lận bổ sung tổn hại tốn năng lượng, còn đến không kịp né tránh. Liền bị bất thình lình tinh thần ba động xông tập ở trên người. Ách, đường kiếm kêu lên một tiếng đau đớn. Não hải một trận nhói nhói mê muội, cảm giác so chúng mê muội đạn còn mãnh liệt hơn. Đầu óc tựa như là bị một cây đao đâm vào hung hăng khuấy động cắt chém. Tiểu Mỹ càng phát ra thét lên. IBM ý chí năng lượng sụp đổ. Đường kiếm thân thể trực tiếp bại lộ tại trong không khí. Cơ hồ muốn bị cưỡng ép từ hợp thể trạng thái bên trong bước ra. Phản đồ, chết đi cho ta. Nơi xa dốc núi, lão cổ hắc gầm lên mở ra cỡ nhỏ pháo điện từ. Họng pháo hồ quang điện lóe lên. Điện quang vạch phá bầu trời đêm. Xé rách tuyết màn, mang theo một cái kim loại đạn pháo. Hung hăng đánh vào đường kiếm trên thân. Bành một tiếng oanh minh bạo hưởng. Đường kiếm cả người trực tiếp bị tạc vỡ thành vỡ nát. Hóa thành độc long xạ tuyến tàn phá bừa bãi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng mất đi năng lượng cung. Ứng, kêu gào một tiếng sụp đổ biến mất. Siêu siêu lại có hai đạo pháo điện từ bắn ra kim loại đạn pháo. Hung hăng đánh vào đường kiếm chết đi khu vực. Đem hóa thành đất khô cằn mặt đất lại lần nữa xé rách nổ nát vụn. Dạn nứt mặt đất thậm chí bị nhiệt độ cao dung đốt ra màu đỏ nham tương. Bông tuyết rơi xuống liền bốc hơi hóa thành hơi nước. Mãnh liệt oanh tạc thậm chí gây nên trận kỳ bảo vệ đồi núi đều tại chấn động. Trận pháp hóa thành kết giới nổi lên gợn sóng. Đồi núi bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ giận dữ mắng mò. Các ngươi đám người kia đều làm ăn gì? vậy mà để cho địch nhân sát gần như vậy. Ngậm miệng, tên phản đồ này là tiếp nhận ngươi thuê mà đến. Ngươi hẳn là cảm thấy tự trách. Một thuê thành viên hét to, mấy người khác cũng đều phẫn nộ biểu thị bất mãn. Nhưng rất nhanh liền có người cấp tốc hướng về đường kiếm chết đi vị trí áp tới. Xem xét tình trạng thu lấy chiến lợi phẩm, tiên sư nó, gia hỏa này chết được ngay cả thi thể đều không thừa. Cường Sâm còn nói gia hỏa này là thái điểu, bây giờ lại đã chết tại thái điểu này trong tay. Hắn quá bất cẩn, còn sống sót 7 tên lính đánh. Thuê, có một số người đến đường kiếm bỏ mình phương vị. Tất cả đều thần sắc hồi hộp, nhìn về phía dưới chân đã bị xé nứt đất khô cằn khu vực. Đường kiếm thân thể vỡ nát, vẻn vẹn có một chút còn sót lại thi thể khối rơi vào trong nham tương. Còn bị thiêu đến xoẹt xoẹt vang, bốc khói lên khí, nhưng không nhìn thấy cái khác chiến lợi phẩm. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này vì cái gì đột nhiên phản bội? Lão cổ hắc đứng tại đối diện trên sườn núi phát ra hét to. Không rõ ràng, gia hỏa này thực lực thật mạnh. Đây vẫn chỉ là thực tập sát thủ. Không đúng, gia hỏa này sẽ không là chuyên môn bị người thuê đến ám sát cố chủ a. Một chút lính đánh thuê nhìn về phía đã bị độc hóa thành nước mủ Cường Sâm bọn người lúc. Cũng không khỏi thần sắc ưu tư, cảm thấy không rét mà run. Đột nhiên, từng đợt hắc vụ tại mặt đất các cái phương vị bay lên. Chỗ có người thần sắc sững sờ, cẩn thận, mang theo chiến thuật kính mắt lãnh khốc nam tử quá sợ hãi. Một trương thể lam lại lần nữa liền muốn thôi động. Đột nhiên một đầu hắc vụ hóa thành xúc tu chính là hung hăng quất đánh vào trên mặt. Đồng, người chung quanh còn chưa kịp phản ứng. Xoẹt xoẹt xoẹt sáu đạo âm lạnh mà trong suốt tiểu đao màu đen đột nhiên như mưa bộc phát mà đến. Trong chớp mắt tạo thành lưỡi đao phong bào. Chiến thuật kính mắt lãnh khốc nam tử kêu thảm một tiếng. Đừng mũi chịu sào nửa người trên trực tiếp bị cắt chém thành khối thịt. Mau lui lại, tất cả mọi người thiểm lược nhanh lùi lại. Phòng ngự thủ đoạn tề xuất, một chương màu lam thẻ bài trống rỗng lóe ra. Tám đầu kim long đột nhiên bộc phát, gầm thét tàn phá bừa bãi, hình thành vô cùng cuồng bạo năng lượng ầm vang nổ tung. Chỉ một thoáng người ngã ngựa đổ, không ít người đều bị trực tiếp đánh bay. Nơi xa lão cổ hắc kinh hãi, tay cỡ trung tiểu pháo điện từ cấp tốc tụ năng lượng phát ra hồ quang điện. Có thể 10 giây phát xạ thời gian còn chưa tới. Một đạo xích hồng tia laser liền chớp mắt đã tới. Thật làm ta không chuẩn bị. Lão cổ hắc cười lạnh. Trước người áo giáp đột nhiên ngưng tụ thành đĩa sắt khiên phòng vệ. Xích hồng nhiệt độ cao tia laser kích xạ ở trên khiên. Khoảnh khắc liền đem lạnh lẽo màu đen khiên phòng vệ thiêu đến xích hồng. Phát ra khói trắng. Hòa tan. Lão cổ hắc cười lạnh thần sắc đột nhiên ngẩn ngơ. Oanh một tiếng, trước người khiên phòng vệ trực tiếp tại tiếng vang bên trong nổ tung. Nổ bắn ra nham tương miếng sắt bốn vọt. Lão cổ hắc kêu thảm. Hai tay bị tạc được máu thịt be bét. Cả người bay ngược, cỡ nhỏ pháo điện từ rời tay. Một cái kim loại đạn pháo tại điện từ lực thôi thúc dưới lung tung bay vụt hướng về phía nơi xa bảo. Tạc, siêu. Một cái đạn hỏa tiễn đột nhiên bay tán loạn mà đến. Hung hăng rơi vào lão cổ hắc trước người không xa. Bỗng nhiên bạo tạc, oanh minh bạo hưởng, mãnh liệt ánh lửa cùng bộc phát ra vô cùng cuồng mãnh sóng xung kích. Đem lão cổ hắc thân thể bao phủ, xuyệt tương đương, phía dưới đồi núi trong tràng. Đường kiếm áo khoác phiêu triển, thổi thổi trên vai còn đang bốc khói xung phóng tên lửa. Thần sắc lạnh nhạt thu tầm mắt lại. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên lại là một trận tinh hồng màu đỏ laser nổ bắn ra mà ra. Trước người không khí đều bị đốt bốc cháy. Tinh laser đỏ lóe lên, liền đem một đạo đánh tới kim loại tên nỏ đốt cháy thành sắt lỏng rơi xuống đất. Laser lại lóe lên lúc, phía trước một lính đánh thuê trước người năng lực phòng ngự che đậy đều bị đốt cháy nổ tung. Siêu đường kiếm bả vai trầm xuống, súng phóng tên lửa chấn động, lại lần nữa phát xạ, lại đưa qua một viên đạn hỏa tiễn, bành, sóng nhiệt đập vào mặt, bạo liệt ánh lửa cùng bụi mù uyển như pháo hoa thịnh phóng. Lại một cái mạng tàn lùi, đường kiếm mi tâm thiên nhãn lấp lóe, tả hữu hai mắt đỏ lên một lam, gương mặt vô cùng quỷ dị khủng bố. Nhìn về phía một phương hướng khác, nơi đó, hai tên thuê thành viên nháy mắt thân thể cứng ngắc, toàn thân phát lạnh, tất cả đều lập tức giơ hai tay lên. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ a! Đừng giết chúng ta, mau trốn! Hai người hoảng sợ kêu to, không chút do dự điên cuồng chạy trốn, căn bản không còn dám quay đầu nhìn đường kiếm một chút. Rất nhanh thân ảnh thiểm lược đến một chút đồi núi về sau. Chạy không gặp tung tích, giải quyết, triệt để thanh trang, đường kiếm lười đi truy, cấp tốc điều động thẻ đỏ máy gian lận bổ sung sóng năng lượng. Ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía bốc khói cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường. Hai cái bị lục lục âm đao xử lý nhân viên thuê thi thể thậm chí còn tại mặt đất run rẩy. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía bị trận kỳ vờn quanh đồi núi. Thổi cái huýt sáo, này, thân yêu cố chủ, nguyện ý giờ nhận thức một chút ta cái này đẹp trai tiểu tử sao? Trận kỳ vờn quanh đồi núi bên trong, có thể nhìn thấy đồi núi bị móc sạch lỗ lớn. Lúc này trong lúc này bộ quang tới một đạo kinh nghi ánh mắt phẫn nộ. Rơi vào đường kiếm trên thân, hỗn đàn. Ngươi tên phản đồ này, ngươi làm dạng này phá làm hỏng việc của ta tình, liền không sợ thuê nhiệm vụ thất bại sao? Là ai sai xử ngươi tới? Nghe ngươi như thế não tàn lời nói ý tứ, xem ra chính là không muốn thỏa hiệp rồi. Đường kiếm trợn mắt chừng một cái, mắt trái con mắt đột nhiên lam quang lấp lóe, hừng hực nhiệt độ cao điên cuồng kịch liệt tăng lên. Một đạo nóng bỏng màu lam laser, đột nhiên liền từ đường kiếm mắt trái tiêu xạ mà ra. Hóa thành dữ tợn mà đáng sợ tia laser, hung hăng đánh vào vờn quanh trận kỳ phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt chỉ một thoáng trận kỳ kịch liệt lay động. Hình thành năng lượng kết giới hóa thành sư hổ long xà hình. Gào thét biến ảo, nổi lên kịch liệt gợn sóng. Nhưng thật đáng tiếc. Cái này hiển nhiên đây chẳng qua là một cái đơn thuần phòng thủ trận pháp. Không cách nào hình thành phản công. Tại màu lam laser 6 vạn độ khủng bố nhiệt độ cao dưới. Trận pháp năng lượng kết giới năng lượng đều muốn bốc cháy. Hoàn toàn đỏ đậm, nhiệt độ cao hóa thành sóng nhiệt gạt ra. Bốc hơi không trung bông tuyết hòa tan. Trận pháp kết giới bắt đầu cấp tốc hóa ra kịch liệt ba động vòng xoáy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.